Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, Đồng Liệt Song Kiêu. Trong đêm tối, Tần Phủ bên ngoài trên đường phố, một vị bạch y thanh niên trường kiếm mà đứng, đám người không tự giác kéo ra khoảng cách, trống ra một khối địa phương, ở đây chúng nhiều cường giả đều là thần sắc ngưng trọng. Đối với Hạ Phi Vũ kiêng kỵ không thôi, không chỉ có bởi vì Huyền Thiên Kiếm Trang tên tuổi, cũng bởi vì Hạ Phi Vũ thực lực bản thân. Theo vừa rồi Hạ Phi Vũ cùng Huyết Đao Lang một phen giao phong ở bên trong, đám người đã là nhìn ra, Hạ Phi Vũ tu vi đã tới Điệp Sư Trung Kỳ. Tu vi như vậy, dùng một cái thất phẩm tông môn tông chủ mà nói, thực là có chút yếu đi. Mặc dù là một cái bát phẩm tông môn, cũng không thiếu giải rác mấy vị tông sư cảnh cường giả tọa chấn. Nếu là môn phái niên đại đã lâu, thậm chí khả năng xuất hiện tông sư đỉnh phong tuyệt đỉnh cường giả. Thế nhưng mà, dùng thất phẩm tông môn mà nói, chí ít mấy vị tông sư đỉnh phong cường giả tọa chấn. Một cái thất phẩm tông môn tông chủ cũng nên có tông sư hậu kỳ tu vi mới có thể ngồi được ổn định. Bất quá, nếu là suy tính đến Hạ Phi Vũ tuổi thọ, hắn tiếp trưởng Huyền Thiên Kiếm Trang trang chủ chi chức thì là hoàn toàn xứng đáng. 3 năm trước đây, Hạ Phi Vũ 24 tuổi, dùng một ngụm bảo kiếm, tông sư sơ kỳ tu vi, tại một ngày tầm đó, liên tiếp đánh bại 18 vị tông sư cảnh cường giả. Ngồi trên Huyền Thiên Kiếm Trang trang chủ bảo tọa, có thể nói là chiến đi ra trang chủ. Hiện tại, 3 năm qua đi, Hạ Phi Vũ tu vi đạt tông sư trung kỳ, một tay kiếm kỹ càng là vững vàng áp chế Huyết Đao Lang. Càng thêm đáng sợ, đối mặt bạch y thanh niên 3 thước bảo kiếm, ở đây chúng cường giả rất kiêng kỵ, không muốn tới xung đột chính diện. Hạ trang chủ, hảo kiếm pháp. Bất quá, hạ trang chủ tuy mạnh, cuối cùng một người, chúng ta nhiều người như vậy lúc này, ngươi muốn ngăn trở chúng ta độc chiếm Viêm Tinh Huyền Thiết mạch khoáng sao? Huyết Đao Lang lau đi vết máu ở khóe miệng, âm thanh quát, thân là Huyết Hoàng Lang Tặc đoàn đoàn trưởng, Huyết Đao Lang tố dùng xảo trá lấy xưng. Phen này chất vấn, trực tiếp đem Hạ Phi Vũ vạch đến mọi người mặt đối lập. Nghe vậy, Hạ Phi Vũ nhíu mày, lạnh lùng nhìn chăm chú Huyết Đao Lang, trong mắt có sát cơ. Người chung quanh bầy thì là bạo động, rất nhiều người dục dịch. Nếu là thừa dịp tối nay, đem Hạ Phi Vũ đánh gục không sai, Huyền Thiên Kiếm Trang thế lực, uy danh đều hội tổn hao nhiều. Quả thật thất phẩm tông môn rất cường, nhưng là cũng không đủ dùng đem ở đây sở hữu tất cả thế lực tiêu diệt. Lúc này, Tần Phủ bên trong, Tống Hựu Phong, cùng Tố Lan bọn người cười lạnh không thôi. Bọn này tiểu thế lực lũ tiểu tử thật đúng là càng ngày càng làm ầm ĩ rồi. Thật sự đem Tần gia trở thành giao thớt, mặc cho bọn hắn xâm lược. Hừ, bọn này tôm tép nhãi nhép, thật đúng là hội nhảy nhót. Đãi lão phu ra tay, lại để cho bọn hắn hết thảy câm miệng. Tống Hựu Phong cười lạnh, tay áo cổ đãng, một cổ tuyệt cường trưởng kinh ngưng tụ. Lão Tống, Triệu Hưng Phàm bỗng nhiên ngăn cản, ánh mắt nhất thiểm nhìn về phía phần trấn một cái phương hướng. Cái chỗ kia tựa hồ có đông sư phủ người. Ừ, thật đúng là. Tống Hựu Phong sững sờ, triển khai giác quan thứ 6 dò xét, lập tức nhíu mày, đông sư phủ người, tại sao lại xuất hiện tại phần trấn? Là vì bên ngoài phủ cái kia bạch y tiểu tử sao? 30 tuổi trước khi, liền đưa thân tông sư cảnh, xác thực được xưng tụng chiến thành tuyệt đỉnh thiên tài. Phanh, đúng lúc này, bầu trời đêm nổ lên nổ mạnh, tựa như xuân lôi nổ tung, một đạo cự đại kiếm quang bổ đến, âm âm chạm tại Tần Phủ bên ngoài vòng bảo hộ lên, chém ra một cái lỗ hổng. Rồi sau đó, kiếm quang thế đi không chỉ, đâm xuống mặt đất, đá vụn vẩy ra ở bên trong. Một thanh cự kiếm nghiêng cắm trên mặt đất, chỗ chui kiếm đứng đấy một vị hắc y nam tử. Nơi này chính là Tần phủ. Đem viêm tinh huyền thiết quặng thô giao ra đây. Ta văn kiếm phàm khả dĩ cam đoan, không tổn thương Tần tộc bất luận cái gì một người. Nếu không, chết. Hắc y nam tử lạnh lùng mở miệng, lạnh như băng sát khí lập tức nổ bung, bao phủ cả tòa Tần phủ. Cự kiếm độc hành văn kiếm phàm. Huyết đao lang hai cái đồng tử co rút lại, sắc mặt đại biến, liền lùi lại khai mở một khoảng cách. Ở đây một các cao thủ cũng biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới phần chấn viêm mỏ tin tức lại hội dẫn xuất như vậy một sát thần. Tại phạm vi mấy ngàn dặm phiến khu vực này, văn kiếm phàm một người hung danh, đều muốn vượt qua huyết hoàng lang tặc đoàn. Chính là một lời không hợp, liền giết người cả nhà hung tinh. Cự kiếm độc hành văn kiếm phàm, 3 năm trước đây xuất đạo, làm việc vừa chính vừa tà. Phàm là hắn xem không vừa mắt, xem không hài lòng, đều là một kiếm giết chi. Những nơi đi qua, máu chảy thành sông, mà kỳ nhân võ học thiên phú cũng thần kỳ cao, ngắn ngủn 3 năm thời gian, liền đạp phá tiên thiên, đưa thân tiên thiên tông sư cảnh giới, cùng huyền thiên kiếm trang Hạ Phi Vũ, đều là đông liệt chiến thành hai đại thiên tài, võ đồ vô lượng. Cái này phiền toái, cái này hung nhân lại cũng tới đoạt mỏ. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây lông mày cau chặt, cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Vô luận là Hạ Phi Vũ hay là văn kiếm phàm, cũng không phải một cái bát phẩm tông môn thế lực mong muốn mặt đúng đích. Xa xa, Đông sư phủ lão Lăng, lão Liêu thì là trò chuyện với nhau thật vui. Chứng kiến Hạ Phi Vũ, văn kiếm phàm đồng thời xuất hiện, hai người rất vui vẻ. Văn kiếm phàm tu vi, so với nửa năm trước, lại là tinh tiến một đoạn, đã là tông sư tam đoạn. Không tệ, không tệ. Tin tưởng không lâu về sau, chim ưng thử cánh hội lên. Cái này hai người trẻ tuổi đều đại phóng dị sắc. Thực là chúng ta đông liệt chiến thành tương lai võ hùng A-Hát. Hai người vui mừng nói chuyện với nhau. Đối với Tần gia tồn vong hay không, thì là thờ ơ. Cùng lúc đó, lòng đất động rộng rãi ở chỗ sâu trong. Thanh diễm thần trong tháp, tiếng hổ gầm dần dần yếu ớt. Mà Ngân Dừng ngồi xổm ở một bên, nhưng lại mặt ủ mày trao. Tiểu tử này sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, sẽ không chống cự bất trụ bạch hổ hung sát khí, như vậy bị giết đi à? Ngân Dừng thì thảo tự nói, rất không xác định. Đoán thần bát pháp loại tu luyện này chi pháp, chính là một loại cực đoan, hơi không cẩn thận sẽ gặp chết. Chỉ là kết quả này thì không phải vậy hồ ly nguyện ý chứng kiến. Thật lâu, thần trong tháp hổ khiếu triệt để biến mất. Tần Mặc sinh mệnh khí tức cũng là quy về hư vô. Rốt cuộc cảm thụ không đến. Thật đã chết rồi sao? Cẩn thận nghĩ đến, tiểu tử này cũng không tệ lắm. Khó được một cái không tệ nhân tộc. Cứ như vậy mất đi không khỏi có chút đáng tiếc. Ngân Dừng không hiểu thở dài. Nó bỗng nhiên có chút hối hận, nên lúc trước hỏi một câu tiểu tử này. Như vậy điên chấp nhất tại trở nên mạnh mẽ, rốt cuộc là có cái gì tâm nguyện? Ít nhất về sau nó sẽ giúp hắn hoàn thành nguyện vọng. Sóng cồn đào cát, mất đi bao nhiêu ngày kiêu đấu chiến thánh thể từ viễn cổ chôn vùi, khó hơn nữa hiện thế. Xem ra truyền thuyết này chiến thể là vĩnh viễn không cách nào tái hiện. Hồ ly lít đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên nó thân hình trì trệ. Bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn xem thần trong tháp. Thần sắc kinh dị bất định. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Đụng vào thân tháp, rồi sau đó màu xanh thân tháp lắc lư. Hiện ra như nước gợn rung động. Một cái hư vô thân ảnh đúng là xuyên thấu mà ra. bắn thẳng về phía chỗ sâu nhất lỗ hổng. Vầng sáng nhất thiểm, một cổ mênh mông thần hồn chi lực lan tràn, đem lỗ hổng thượng thanh diễm chi lực tan rã, một lần nữa phong bế lỗ hổng. Mà cái kia, chiếc có hư vô thân ảnh thì là chậm rãi biến mất. Sau một khắc, thần tháp ầm ầm chấn động, rồi sau đó bị chống đỡ bảo, một thân ảnh lảo đảo đi ra, sắc mặt tái nhợt, quần áo vỡ vụn thành vài. Đúng là Tần Mặc, tiểu tử, ngươi lại không chết. Ngân Dừng trừng to mắt, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu một chút tựu chết rồi. Ngươi cái này hồ ly, làm ra như vậy một cái thần tháp, bên trong lộ vẻ hư không, ta thiếu chút nữa kìm nén mà chết. Tần Mặc sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt, mắng, ếch. Ngân Dừng nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới, nó, thanh diễm mô phỏng thần tháp, chính là một cái tuyệt đối bịt kín không gian, không khí hội một tia bị rút đi. Nói như vậy, Tần Mặc vừa rồi khí tức đều không có, cũng không phải bởi vì bị hung thần chi lực ăn mòn, mà là không có cách nào hô hấp rồi. Sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, cái này đầu hồ ly ho khan vài tiếng, chợt vẻ mặt nghiêm túc giải thích, chính là như thế này tu luyện hoàn cảnh mới có thể giúp hắn tu thành đoán thần bát pháp. Hiện tại thần hồn của Tần Mặc phân thân không phải tu thành sao? Nhìn nhìn cái này vũng hố hồ ly, Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, chợt khoanh chân cố định, nhanh chóng điều tức sự khôi phục sức khỏe lượng. Một lát, hắn mở hai mắt ra, một đạo hư vô hào quang hiện lên, hư không không hiểu rung rung, rồi sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Thấy thế, Ngân Dừng trong nội tâm nhảy dựng, thầm nghĩ, quả nhiên cùng yêu điển chung ghi lại đồng dạng, dùng loại phương thức này tu thành đoán thần bát pháp, ngưng tụ thần hồn phân thân, rất có thể là mạnh nhất thần hồn phân thân. Cũng không biết có phải hay không trong truyền thuyết cái chủng loại kia thần hồn phân thân uy lực đến cùng như thế nào. Ngân Dừng như vậy suy nghĩ, nhìn xem Tần Mặc điều tức hoàn tất, nó bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu tử, lực lượng khôi phục sao? Vậy thì nhanh lên hồi trở lại phần trấn a. Các ngươi Tần gia hiện tại rất phiền toái, ngươi hay là hồi trở lại đi xem a. Cái gì? Tần Mặc cả kinh, chợt nhắm mắt, một cái kỳ dị cảm giác lực khuếch tán, trực tiếp đem phạm vi hơn 10 dặm ở trong tình cảnh đều bày ra trong đầu, cũng thấy rõ Tần phủ hiện tại tình thế nguy hiểm. Đồng thời, hắn chứng kiến một cái hắc y nam tử cầm trong tay cự kiếm, oanh mở phòng ngự trận pháp một góc, đem Tần phủ đại môn chém ra một cái lỗ hổng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.